Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Nhậm Hàm Vũ. Vẫn là ngươi nhìn một chút đi. Hứa Nhược Tình nói khẽ. Ngươi là lão bản, ngươi là nữ sinh. Lâm Thành Phi nói ra. Vẫn là ngươi đến điểm. Vậy ta thì thật điểm. Hứa Nhược Tình nói ra. Xin cứ tự nhiên. Ngươi một lời ta một câu, giống như hoàn toàn không thấy được Ngưu Thư Hàng một nhóm người này. Càng thêm không có nghe đến mấy cái này người khiêu khích kêu gào. Không nhìn a, đây là trần trụi không nhìn a. Còn có so đây càng thêm làm cho người cảm thấy nhục nhã sự tình sao? Lần này, không chỉ là các tiểu đệ sinh khí, Ngưu Thư Hàng đều giận, mẹ hắn. Lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy đúng không? Giả câm vờ điếc, lão tử giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Đừng nói nhảm, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài đánh một trận. Những người này không ngừng hướng về phía Lâm Thành Phi chửi rủa, mà Hứa Nhược Tình thì là bị bọn họ tự động xem nhẹ. Mỹ nữ luôn luôn càng thêm dễ dàng đạt được mọi người tha thứ. Ngươi có nghe được người đang nói chuyện sao? Lâm Thành Phi lại hướng Hứa Nhược Tình hỏi. Hứa Nhược Tình lắc đầu. Không có. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Cái kia hẳn là ta nghe lầm. Có thể là chó sủa. Mới vừa rồi là không nhìn. Hiện tại liền trực tiếp mắng bọn hắn là chó. Đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ. Không phải liền là nhận biết Nhậm Học Phong sao? Lại còn coi ngươi là cái gì hoàn khố đại thiếu. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Lập tức theo ta ra ngoài. Không phải vậy. Tự gánh lấy hậu quả. Ngưu Thư Hàng lạnh lùng nói ra. Lâm Thành Phi lúc này mới quay đầu xem hắn. Cau mày nói ra. Ta biết ngươi. Ngươi có thể không biết ta. Ngưu Thư Hàng chỉ Lý Vân Sơn nói. Nhưng là ngươi dù sao cũng nên biết hắn a. Hắn bị ta khi dễ qua, nhưng thật sự là chưa nói tới nhận biết. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi dám thừa nhận liền tốt, ta vì cái gì không dám thừa nhận. Khi dễ ta huynh đệ, ngươi thì muốn trả giá đắt. Cái gì đại giới, ngươi theo ta ra ngoài liền biết. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đứng lên đối với Hứa Nhược Tình cười nói, ta còn thực sự rất ngạc nhiên. Bọn họ muốn ta nỗ lực cái dạng gì đại giới. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta một hồi liền trở lại. Hứa Nhược Tình nói ra. Thời gian đừng quá lâu. Ta đói, muốn ăn cơm. Nàng ngược lại là thật không có chút nào lo lắng Lâm Thành Phi bị hành hung. Lâm Thành Phi phía trước, Ngưu Thư Hàng một hàng năm người ở phía sau. Khi thế hung hăng ra cửa lớn, đến bãi đỗ xe phụ cận. Ngưu Thư Hàng chỉ Lâm Thành Phi cười nói, tiểu tử ngươi, vẫn còn thẳng có loại, quỳ xuống, nói lời xin lỗi, ta liền để ngươi theo ta lăn lộn, thế nào? Lâm Thành Phi ha ha cười rộ lên, nói lâu như vậy, ta đều còn không biết ngươi là ai đây. Lý Vân Sơn gặp Lâm Thành Phi một bộ không có sợ hãi bộ dáng, vẫn đứng tại đám người sau cùng, không nói gì. Hắn sợ Lâm Thành Phi nhìn đến hắn, cũng sợ Lâm Thành Phi trả thù. Hắn là người thông minh, biết lúc này, điệu thấp mới là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại là hắn tiểu đệ không kịp chờ đợi nhảy ra. Đây là chúng ta Ngưu thiếu, là Huy Hoàng giải trí ông chủ nhỏ. Huy Hoàng giải trí ngươi biết a? Rất nhiều ngôi sao lớn đều là chúng ta bưng ra tới. Ngươi biết cái kia Nhậm Học Phong. Tại chúng ta Ngưu thiếu trước mặt cũng phải quỳ liếm. Lâm Thành Phi còn chưa kịp nói chuyện. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại truyền tới. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách để Nhậm Học Phong quỳ liếm. Nghe được cái này thanh âm lạnh như băng. Một đám người ngạc nhiên quay đầu nhìn qua. Đã thấy mấy cái cô gái đang đứng tại cách đó không xa. Từng bước một hướng bên này đi tới. Mà nói chuyện người kia, cũng là đứng tại phía trước nhất cái kia trong nhóm người này lớn nhất xinh đẹp nữ hài. Dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, mắt phượng, mặt trái xoan, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ khí tức thanh xuân. Trên người mặc một cái màu lam nhạt áo sơ mi, hạ thân là quần bò ngắn, thật dài lại trắng trắng bắp đùi hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nàng vênh váo hung hăng, nhưng lại không chọc người chán ghét. Nàng cao cao tại thượng, lại cảm thấy thân cận khách nhân. Theo ăn mặc cùng khuôn mặt đến xem, nàng hẳn là hoạt bát thoải mái tính tình. Thế nhưng là, bởi vì hiện tại rất tức giận, cho nên trên mặt có chút lạnh lẽo. Cô bé này là ai? Lâm Thành Phi rất nghi hoặc, hắn không biết nàng a. Ngưu Thư Hàng lại là cười ha ha lên, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Nhậm Hàm Vũ đại tiểu thư a. Làm sao, ngại ta huynh đệ nói chuyện không xuôi tai. Nhậm Hàm Vũ mang theo nàng mậy vị bằng hữu kia nhanh chân hướng bên này đi tới. Nàng ánh mắt từng cái tại những người trước mắt này trên thân liếc nhìn đi qua. Lạnh mặt nói, câu nói mới vừa rồi kia, là ai nói? Ngưu Thư Hàng nói ra, ta nói, ngươi có thể làm gì ta? Câu nói mới vừa rồi kia, là ai nói? Nhậm Hàm Vũ tiếp tục mặt lạnh lấy hỏi, có cái tiểu đệ bị nàng cái kia nhục nhã tính ánh mắt chằm chằm sắc mặt đỏ lên. Thẹn quá hóa giận, trực tiếp quát, ta nói, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Ba, Nhậm Hàm Vũ trực tiếp một bàn tay tát tại trên mặt người kia. Ngươi nói thêm câu nữa. Nhậm Học Phong là nàng ca ca. Nàng ca ca bị người làm nhục. Chẳng khác nào là nàng bị người làm nhục. Nàng Nhậm Hàm Vũ làm sao có thể chịu đựng khiến người ta nói như vậy nàng. Quỳ liếm. Khó nghe chết. Nhậm Hàm Vũ. Ngưu Thư Hàng ánh mắt âm trầm. Ta người. Ngươi nói đánh là đánh. Nhậm Hàm Vũ không để ý tới Ngưu Thư Hàng. Vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia tiểu đệ. Ta để ngươi nói lại lần nữa xem. Người kia bụng mặt mắt trợn tròn. Người nhà họ Nhâm không tại thời điểm. Hắn làm sao hạ thấp Nhậm Học Phong. Làm sao thổi phồng Ngưu Thư Hàng cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Nhậm Hàm Vũ tại trước mặt. Nếu như hắn còn như thế làm lời nói. Nhậm Hàm Vũ thực sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi a. Nhậm Hàm Vũ, Ngưu Thư Hàng nhẫn nại đến cực hạn, tức giận nói, thế nhưng là Nhậm Hàm Vũ vẫn là không để ý hắn. Lại một chân đá vào nói Nhậm Học Phong quỳ liếm Ngưu Thư Hàng người trên bụng. Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, không phải vậy cô nãi nãi phế ngươi a. Người kia ôm bụng hướng lui về phía sau mấy bước, lại không dám đối Nhậm Hàm Vũ động thủ. Lại không dám cùng hắn đối với mắng. Nhậm Hàm Vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ngưu Thư Hàng. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra, hắn là anh ta người, cũng chính là ta người. Ngươi muốn khi dễ hắn, đến hỏi trước một chút ngươi cô nãi nãi có đồng ý hay không. Nhậm Hàm Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta thu thập không ngươi? Ngưu Thư Hàng gằn giọng nói, ta cũng không có không đánh nữ nhân thói quen. Nữ nhân này vừa đến, đem hắn uy thế tất cả đều đè xuống. Hiện tại Ngưu Thư Hàng đều có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi có thể thử một chút. Nhậm Hàm Vũ một điểm nghiêm túc nói ra. Ngươi, Ngưu Thư Hàng làm khí tiết. Muốn là trước mắt là cái nam nhân. Hắn đã sớm một bàn tay vung đi qua. Hắn đưa ánh mắt chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Là cái nam nhân, thì đứng ra, tránh sau lưng nữ nhân, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Hắn là ta người, ta đương nhiên muốn bảo bọc hắn. Nhậm Hàm Vũ nói ra, vừa mới ngươi nhục nhã hắn. Hiện tại, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi điên a? Ngưu Thư Hàng thật không thể tin nói ra. Nữ nhân này vậy mà muốn để cho mình quỳ xuống. Nhậm Hàm Vũ không chút khách khí. Hướng về phía Ngưu Thư Hàng giữa hai chân thì đá đi. Cô nãi nãi cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng không chịu chân quý. Nhất định phải buộc ta động thủ đúng hay không? Nhậm Hàm Vũ vừa tức vừa gấp nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.